Chiến thần bất bại, chương 2969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ảnh tức giận hét lên. Ba luồng sáng màu máu đánh về phía Thiên Minh Tử từ ba hướng khác nhau. Ba luồng sáng màu máu chính là bóng máu của sát chiêu mãn thiên của huyết ảnh. Dù thoáng trông qua chỉ thấy có ba điểm nhưng trong hư không lập tức ngập tràn vô số cột sáng màu máu. Bao vây lấy Thiên Minh Tử. Thấy tình cảnh này, Thiên Minh Tử không dám khinh thường chút nào. Tuy đối phương chỉ là cảnh giới nhân vu ưng cấp 3, nhưng ông ta cũng mới vừa đột phá xong. Nghiêm túc nhìn nhận thì cảnh giới hiện tại của Thiên Minh Tử cũng không có gì chắc chắn. Chênh lệch không nhiều so với nhân vương cảnh giới cấp 4. Thiên Minh Tử gầm nhẹ một tiếng. Một ánh sao sáng xuất hiện trước người ông ta. Chặn giúp ông ta toàn bộ luồng sáng màu máu đó. Cùng lúc ấy, trên người ông ta cũng đồng thời xuất hiện một hình âm dương bát quái. Giáp càn khôn bát quái ư? Đến loại bảo vật này mà Thiên Cung Bắc Cực cũng cho ông à? Huyết ảnh thầm nghiến răng. Giáp càn khôn bát quái này chính là bảo vật trấn giữ của Thiên Cung Bắc Cực. Nghe nói được truyền lại bởi một vị đại năng thượng cổ. Truyền thuyết kể rằng nó có thể chống chọi được những mấy cấp công kích cường liệt đến từ những cảnh giới cao hơn mình. Nhưng cho đến nay, Thiên Cung Bắc Cực đều coi thứ này như bảo bối. Chưa bao giờ mang nó ra cho người khác ngắm nhìn. Càng đừng nói đến việc ban thưởng cho bất kỳ một người đệ tử nào. Không ngờ nó lại xuất hiện trên người Thiên Minh Tử. Bảo vật, e là người ngoài hiểu lầm gì đó với giáp càn khôn bát quái này rồi. Đây chỉ là một loại trận pháp phòng ngự cấp cao mà thôi. Chứ không phải bảo vật gì cả. Thiên Minh Tử đắc ý cười khẩy. Rồi sau đó giơ tay lên đánh ra một chưởng. Một luồng gió cực kỳ mạnh xoáy tròn theo chiều thuận kim đồng hồ. Ập về phía huyết ảnh. Trận gió xoáy. Cõi lòng huyết ảnh nặng trĩu. Dù lực sát thương của trận gió xoáy không cao nhưng không hề có kẽ hở nào. Tốc độ lại rất nhanh. Đối với cao thủ cấp số như bọn họ mà nói. Chưa nói tới bị thương nặng hay không. Dù chỉ gặp một vết thương nhẹ thì cũng là vết thương chí mạng. Huyết ảnh cái thế. Huyết ảnh cũng hét lớn lên. Cơ thể lập tức được một đám xương máu bao quanh. Dù trong đám xương này có vẻ kín kẽ đến mức gió thổi không lọt nhưng kiểu gì cũng có chỗ trống. Một luồng gió mạnh đánh xuyên qua đám xương máu. Vạch lên mặt huyết ảnh một vết máu dài. Huyết ảnh, cậu thua rồi. Trong lúc nói chuyện, một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện trên sàn đấu võ. Ngăn trước người huyết ảnh. Cách chương.